Hôn luyến ABO. Chương 4, góc truyện audio.com. Tin tức đám cưới hai nhà Diệp Trình được truyền đi nhanh chóng khiến dư luận xôn xao, có người vui mừng cũng có người buồn. Tần Thiêu dĩ nhiên là không đồng ý với hôn sự của Trình Hy Hòa, bỏ qua cảm giác trong lòng với Trình Hy Hòa không nói, hắn thế nào cũng cảm thấy Diệp Dung Sâm không thích Trình Hy Hòa, Trình Hy Hòa gả cho người như vậy nhất định sẽ không hạnh phúc. Hy Hòa, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Thiêu vẫn không từ bỏ công tác tư tưởng với Trình Hy Hòa, Diệp Dung Sâm không thích hợp với em. Thế nhưng em thích anh ấy. Hy Hòa, em có nghĩ đến chưa, sự yêu thích của em chỉ là sự ngưỡng mộ, bị cuốn hút không thể là tình yêu. Trình Hy Hòa có một bí mật cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với ai, kể cả Tần Thiêu. Năm 6 tuổi đó, ở tang lễ của mẹ cậu, đó là lần đầu tiên cậu gặp Diệp Dung Sâm. E là Diệp Dung Sâm đã chẳng còn nhớ chuyện này, dù sao khi đó anh còn nhỏ như vậy, hai người dù sao cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Mới mất đi người thân Trình Hy Hòa rất đau khổ, cậu ngồi xổm dưới đất khóc như mưa, bố luôn phải đón tiếp bạn không thể nào để ý đến cậu. Lúc đó chẳng biết Diệp Dung Sâm từ đâu đến lấy ra một cái kẹo mút, nếu mà buồn rầu cứ ăn kẹo mút. Cái kẹo que vị ô mai đó, cho đến giờ Trình Hy Hòa vẫn giữ gìn trong một hộp kín, mỗi khi nhớ đến Diệp Dung Sâm đều sẽ lấy ra nhìn. Sau này lớn lên, gặp lại Diệp Dung Sâm quả nhiên đối phương đã không còn nhớ rõ cậu, thậm chí ngay cả ánh mắt liếc qua cũng chẳng dừng lại trên người cậu. Nếu không phải lần thân cận trời xui đất khiến này, Diệp Dung Sâm sợ rằng cả đời này sẽ không có bất cứ quan hệ nào với người kia. Trình Hy Hòa biết không nên với tới Diệp Dung Sâm nhưng người con trai mình thầm mến bao năm cứ như vậy đứng trước mặt giao bản thân gả cho anh, cơ hội như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Em biết, nếu như chỉ là ngưỡng mộ tình cảm của Trình Hy Hòa đối với Diệp Dung Sâm sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy, cũng chính bởi không phải chỉ vì ngưỡng mộ nên cậu mới muốn thử một lần, cho dù kết quả cuối cùng không như ý nguyện cậu cũng chịu. Tần Thiêu thích Trình Hy Hòa, nhưng ngại thân phận anh em của hai người nên vẫn luôn không dám biểu lộ. Hôm nay, hắn thấy được Trình Hy Hòa dù có thế nào cũng nhất quyết muốn gả cho Diệp Dung Sâm, hắn hiểu, đoạn tình cảm này trước sau cũng chỉ có thể nén lại yên lặng trong lòng. Được rồi, nếu như ngày nào đó, em không vui vẻ, muốn trở về, anh vĩnh viễn ở nơi này đợi em. Hôn lễ của Trình Hy Hòa với Diệp Dung Sâm rất nhanh được quyết định. Trước hôn lễ, tất cả khách mời đều là các nhân vật nổi tiếng và giàu có. Trình Hy Hòa hiểu rõ mọi người được đón tiếp đều đại diện cho thể diện của Diệp gia. Vì vậy, với cậu, hôn lễ dù có long trọng đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là người sóng đôi với cậu chính là Diệp Dung Sâm. Trình Hy Hòa có chút khẩn trương ngồi trong phòng trang điểm, Tần Thiêu thay cậu chỉnh sửa lại cà vạt với âu phục nhẹ nhàng nói, căng thẳng lắm à. Có chút, trong giọng nói của Trình Hy Hòa có chút run run, đừng sợ, anh sẽ theo em đến cùng. Tần Thiêu sờ đầu Trình Hy Hòa, không nhìn ra sự dịu dàng trong đáy mắt, cuối cùng hắn vẫn cứ bỏ lỡ Trình Hy Hòa, tuy nhiên chỉ cần Trình Hy Hòa hạnh phúc, tiếc nuối của hắn đều không đáng nhắc đến. Dựa theo truyền thống, nên là bố Trình nắm tay Trình Hy Hòa giao cho Diệp Dung Sâm nhưng Tần Thiêu đã trao đổi với bố Trình, xem xét thâm tình của bọn họ mà ngoài. Góc truyện audio.com, lễ để Tần Thiêu đưa Trình Hy Hòa vào lễ đường, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên ở đại sảnh. Phía dưới chú ý, chúng ta mời người đưa hôn phu vào lễ đường. Trình Hy Hòa nắm chặt tay Tần Thiêu vỗ tay cậu nói, chúng ta phải đi rồi. Chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi mà Trình Hy Hòa lại cảm giác như cả thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua. Lúc Tần Thiêu đưa tay Trình Hy Hòa giao vào tay Diệp Dung Sâm, giây phút đó hắn chết lặng đau đớn một trận ở trong lòng. Chăm sóc Hy Hòa thật tốt, lời nói Tần Thiêu tràn đầy lo lắng không muốn Trình Hy Hòa chịu khổ. Diệp Dung Sâm nắm chặt tay của Trình Hy Hòa, nhẹ giọng nói, nhất định. Giây phút trao nhẫn kia Trình Hy Hòa mới chân thực cảm thấy được giấc mộng thừa thiếu thời giờ đây cũng thành sự thật. Trình Hy Hòa không uống được rượu, nhưng tối nay người đến mời rượu lại nối liền không dứt, rượu này ngoài mặt là kính cậu, thực tế lại là thông qua cậu mà kính Diệp ra. Bắt đầu uống một hai ly còn có thể vẫn giữ thanh tỉnh, uống nhiều hơn đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn, Tần Thiêu ở bên cạnh có chút không muốn nhìn thấy như vậy nhưng còn chưa kịp hành động, người đến trước mặt Trình Hy Hòa mời rượu đã bị Diệp Dung Sâm ngăn lại, Hy Hòa uống nhiều rồi, ly rượu này tôi uống thay em ấy. Tần Thiêu suýt chút nữa đã quên, hắn đã không còn chân chính đứng cạnh Hy Hòa, người từng cần hắn bảo vệ kia giờ đã có người khác bảo vệ rồi. Khí thức alpha của Diệp Dung Sâm vô cùng lớn, Trình Hy Hòa hơi mất tự nhiên lùi về phía sau một chút, động tác nhỏ như vậy nhưng lại rơi vào mắt Diệp Dung Sâm, hắn tự nhiên đưa tay vỗ lưng Trình Hy Hòa cúi đầu bên tai thấp giọng nói, đừng sao nhãng. Khuôn mặt đẹp đẽ của Trình Hy Hòa dần hồng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Hành động như vậy mà biểu hiện ra trước mặt bao người mà nói chính là gắn bó vô cùng khăng khít nhưng đối với tiệc tân hôn này mọi người cũng coi là bình thường. Diệp Dung Sâm uống rượu rất tốt, cả tối đã uống nhiều rượu như vậy mà cũng chỉ cảm thấy có chút choáng váng đầu, ý thức thì vẫn vô cùng tỉnh táo. Sau khi hôn lễ kết thúc, Trình Hi Hòa bởi vì uống quá nhiều, Diệp Dung Sâm phải dìu cậu lên xe. Đêm nay em vất vả rồi. Từ lúc hiểu được quan hệ của Trình Hi Hòa với Tần Tiêu, Diệp Dung Sâm sau khi về nhà cũng có thể lý giải được quan hệ của Trình gia. Mẹ Trình sau khi mất, bố Trình liền cưới mẹ Tần Tiêu, có người nói ở Trình gia người này còn được cưng chiều hơn cả con trai ruột Trình Hi Hòa. Tần Tiêu vô cùng quan tâm Trình Hi Hòa, loại quan tâm này Diệp Dung Sâm cảm thấy xem ra không phải chỉ là quan hệ anh em mà là của một alpha muốn chiếm omega làm của riêng mình. Chăm sóc Hi Hòa thật tốt, tối nay em ấy uống nhiều rồi. Ánh mắt Tần Tiêu như lẽ thường quét về phía Trình Hi Hòa đang nằm trong xe. Còn cọ em ấy lúc ngủ rất thích đá chăn, cậu phải chú ý không được để cho em ấy bị cảm lạnh. Diệp Dung Sâm cười nói, anh cũng thật xứng danh là anh trai, ngay cả thói quen ngủ của em trai cũng nắm được rõ ràng. Các cậu kết hôn rồi thì đối xử cẩn thận với Hi Hòa, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Diệp Dung Sâm đối với lời khiêu khích của Tần Tiêu cũng không hề tức giận, khóe môi vẫn khẽ nhếch cười như cũ, đương nhiên tôi cưới Hi Hòa tất nhiên sẽ đối tốt với em ấy, anh yên tâm. Thái độ của Diệp Dung Sâm xác thực khiến người ta không tìm ra được chỗ sai. Lại chính bởi như vậy Tần Tiêu mới cảm thấy tức giận, cuối cùng phải bỏ đi bao. Góc truyện audio.com, nhiều quan tâm mới cảm thấy được người kia sẽ không bắt nạt Hi Hòa. Trình Hi Hòa ngủ rất say, thậm chí còn không biết quay về Diệp gia từ lúc nào, lúc tỉnh dậy mơ màng nghe được tiếng nước chảy giống như có người đang tắm. Miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, Trình Hi Hòa dùng sức ấn huyệt thái dương, bất thình lình từ phía sau cậu toát ra một giọng nói, em tỉnh rồi. Hả? Trình Hi Hòa chợt ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra, mình với Diệp Dung Sâm đã kết hôn rồi. Toàn thân Diệp Dung Sâm chỉ thấy có một chiếc khăn tắm quấn ở quanh hông, cơ bụng 6 múi nổi lên rõ ràng, vẻ ngoài tao nhã khiến người ta không nghĩ hắn có thể có được dáng người săn chắc như vậy. Trình Hi Hòa rất nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, vâng. Diệp Dung Sâm phát hiện Trình Hi Hòa rất dễ xấu hổ, khiến người ta nhịn không được mà muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút. Hắn cố ý không mặc quần áo, nằm dài trên giường, quả nhiên Trình Hi Hòa lắp bắp nói, giáo sư Diệp anh không mặc quần áo à? Mặc quần áo làm gì? Một tay Diệp Dung Sâm đỡ gáy, nhìn sang Trình Hi Hòa mặt không đỏ tim không run nói, dù sao thì lát nữa cũng phải cởi sạch không phải sao? Bị Diệp Dung Sâm nói như vậy, Trình Hi Hòa còn khẩn trương hơn, ánh mắt không biết nhìn đi đâu mới tốt. Cầm bát canh gừng ở đầu giường uống đi, sau đó thì đi tắm. Lời nói của Diệp Dung Sâm vô cùng mờ ám, Trình Hi Hòa nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, tay chân luống cuống cầm lấy bát canh gừng uống một hơi cạn sạch, sau đó vội vã lưu lại một câu em đi tắm, vọt vào phòng tắm như một cơn gió. Không biết là Trình Hi Hòa không phải cố ý tránh Diệp Dung Sâm, cậu ngây người trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mà chưa ra. Diệp Dung Sâm thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi đến trước cửa phòng tắm gõ một cái, Hi Hòa, em đã ở trong đấy một tiếng rồi. Trình Hi Hòa chậm rãi mở cửa, Diệp Dung Sâm thấy được bộ đồ ngủ gấu con trên người cậu cố nhịn cười, đây là gấu con sao? Vâng, Trình Hi Hòa tắm rửa xong cảm giác được tỉnh táo hơn một nửa. Tính cách này của Trình Hi Hòa vừa hay đúng với ham muốn của Diệp Dung Sâm, không nhiều lời, dễ xấu hổ, rất ngoan ngoãn, thoạt nhìn là người sẽ không gây phiền toái cho đối phương. Diệp Dung Sâm ở lúc Trình Hi Hòa giật mình bế cậu lên, Trình Hi Hòa bối rối nhắm mắt lại, nhưng không xảy ra chuyện giống như trong tưởng tượng, người kia chỉ ôm cậu nằm lên giường, yên tâm đi tôi sẽ không đánh dấu em nhanh như vậy đâu. Trình Hi Hòa không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng. Một alpha không muốn đánh dấu omega đại biểu cho cái gì? Đáp án này từ trước khi kết hôn cậu đã biết rồi. Em vẫn còn đi học, nếu như bị đánh dấu, sẽ rất phiền phức. Đối với Diệp Dung Sâm mà nói, đánh dấu Trình Hi Hòa chỉ là vấn đề sớm hay muộn, lúc này chưa cần vội. Được rồi, em tại sao lại chọn pháp luật? Trình Hi Hòa nhẹ nhàng trả lời, em muốn làm luật sư. Luật sư sao? Diệp Dung Sâm cười dịu dàng, là mơ ước lúc nhỏ à? Cứ coi là vậy đi. Diệp Dung Sâm khó mà tưởng tượng được cảnh Trình Hi Hòa khéo léo biện hộ cho người ta, trái lại cảm thấy Trình Hi Hòa thích hợp ở lại trường học đào tạo chuyên sâu hơn. Giáo sư Diệp vì sao lại học pháp luật? Vì sao còn gọi tôi là giáo sư Diệp? Diệp Dung Sâm quay người, chúng ta đã kết hôn rồi, em không cảm thấy xưng hô thế này quá quen rồi sao? Bởi vì gọi quen nên trong chốc lát Trình Hi Hòa không thể sửa được, vậy nên gọi thế nào? Gọi Dung Sâm đi. Diệp Dung Sâm đưa tay sờ lên, góc truyện audio.com, mái tóc đen nhánh của Trình Hi Hòa, như vậy nghe sẽ thân thiết hơn. Trình Hi Hòa cảm thấy xưng hô như vậy có chút khó mở miệng, ngập ngừng một lúc lâu mới dám thốt ra, đang Tung Sâm. Giọng nói của Hy Hòa nói ra còn mang theo chút riêng của tuổi trẻ, chính là nhỏ nhẹ, khiến người nghe được rất thoải mái, trong lòng Diệp Dung Sâm nổi lên chút rung động. Hắn khẽ nhích người, hôn lên bờ môi mỏng mà đầy đặn kia, cảm xúc còn mềm mại hơn so với tưởng tượng. Hành động của Diệp Dung Sâm không khỏi khiến Trình Hy Hòa giật mình. Cậu giật mình, đôi môi mọng đỏ hơi mở, đối phương nhân cơ hội này ôm chặt eo cậu, kéo cậu vào trong lòng, làm sâu sắc nụ hôn này. Khí tức alpha của Diệp Dung Sâm mạnh mẽ thâm nhập đến từng tế bào yếu ớt của Trình Hy Hòa, chỉ là một nụ hôn mà cơ thể này đã không tự chủ được dần dần nóng lên. Nụ hôn này kéo dài không lâu lắm, Diệp Dung Sâm thoáng buông Trình Hy Hòa ra, chưa thỏa mãn liếm nhẹ phiến môi bị hôn đến sưng đỏ ướt át, bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt xuống làn da ấm áp nhẵn nhụi, có phản ứng rồi. Trình Hy Hòa còn chưa tới thời kỳ phát tình, nhưng bị Diệp Dung Sâm khiêu khích như thế cũng đúng là có chút không nhịn được, cắn đôi môi đỏ mọng, nén lại tiếng rên rỉ suýt bật ra. Đêm nay cứ như vậy trước đi, em cũng mệt rồi, chuyện gì chưa làm chúng ta cứ để từ từ rồi sẽ đến. Diệp Dung Sâm nhìn ra sự thất vọng trong mắt Trình Hy Hòa, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo đối phương sát vào lòng, ngủ đi. Có chút ôn nhu lại giống như một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua trong lòng Hy Hòa, không có máu me đầm đìa nhưng thật ra đã để lại một vết thương thật sâu. P.S. Mọi người có thể thấy là mình để cách xưng hô không giống nhau vì muốn tùy từng trường hợp mà thay đổi cách xưng hô cho phù hợp. Với cách xưng hô của Hy Hòa từ chương này, Hy Hòa đã coi là vợ của Diệp Dung Sâm nên mình để xưng hô là Im Anh, còn Dung Sâm với Hy Hòa mình thấy Dung Sâm hơn tuổi Hy Hòa khá nhiều nên mình sẽ để là tôi em, mọi người có muốn thay mình thay đổi thành anh nhầm không? Hãy comment cho em biết nhé. Mũ mũ, cách chương.